Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2322, Ma Tông Chiến Hồn Ký. Ầm ầm, tiếng nổ lớn âm, không ngừng tại Nam Viện bên trong chấn động, ngập trời lực lượng cuốn lên vạn trượng sóng lớn, che mất một tòa lại một tòa hòn đảo. Giờ phút này trên Dưỡng Long Đảo, Lâm Bạch Thông suốt bước ra một bước, đi tới Dưỡng Long Đảo trên không trung. Trông thấy xa xa sóng lớn đánh ra mà đến, đánh trúng Dưỡng Long Đảo Thiên Ý Ngũ Hành Đại Trận phía trên. Oanh minh không ngừng. Sau đó, Lâm Bạch cũng nghe thấy Ma Tông thanh âm. Ma Tông đệ tử hậu duệ đến đây bái phỏng thần Tông chư vị đồng đạo. Thanh âm này truyền ra sau đó, một cỗ lực lượng lập tức quét sạch toàn bộ Nam Viện quần đảo. Đây là có chuyện gì? Là từ Lam Thị nhất tộc phương hướng truyền đến. Lâm Bạch kinh ngạc một chút, lập tức bay lên trời, rời đi Dưỡng Long Đảo. Làm Lâm Bạch vừa mới rời đi Dưỡng Long Đảo thời điểm, đột nhiên phía trước trên mặt biển, một mảnh phô thiên cái địa hắc vụ cuốn tới. Cái này một mảnh khói đen che phủ toàn bộ Nam Viện quần đảo. Lâm Bạch đứng tại phòng đen bên trong, thần sắc có chút cổ quái. Đột nhiên, một cái bóng đen tại cái này trong hắc vụ đối với Lâm Bạch đánh tới. Thứ gì? Cút cho ta. Lúc này Lâm Bạch túi chữ vật lóe lên. Yêu kiếm rơi vào trong tay. Chém xuống một kiếm. Đem bóng đen này xé rách thành mảnh vỡ. Lúc này, Lâm Bạch mới phát hiện. Bóng đen này lại là một cái hồn phách. Hô hô hô, ô ô ô, hắc vụ bên trong. Lập tức là âm phong trận trận. Một mảnh quỷ khóc sói gào thanh âm truyền đến. Lâm Bạch thần sắc có chút cổ quái. Đang lúc Lâm Bạch không làm rõ ràng được cuối cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, thân phận của Lâm Bạch lệnh bài truyền đến truyền âm. Lâm Bạch xuất ra thân phận lệnh bài. Phía trên có Nam Viện cao tầng truyền âm. Tất cả Nam Viện đệ tử nội môn, giữ vững chính mình hòn đảo, không thể tùy tiện ra ngoài. Các ngươi hòn đảo bên ngoài hắc vụ, chính là Ma Tông chiến hồn kỳ huyễn hóa mà ra. Trong đó có ngàn vạn hồn phách, lực lượng phi phàm. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này, tại chỗ liền đã hiểu, cái này chính là Nam Viện chi chủ Trần Viện chủ thanh âm. Ma Tông chiến hồn ký, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Đột nhiên, Lâm Bạch phía trước lần nữa đánh tới từng cái hồn phách. Lực lượng cường hãn, có sắc bén lợi trảo, đối với Lâm Bạch trên thân xé rách mà tới. Nói là hồn phách, cùng nói bọn hắn là ác quỷ, tương đối chuẩn xác. Những hồn phách này, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh răng nhọn, hung hãn vô cùng, nhất là lực lượng của bọn hắn phi phàm, yếu ớt nhất hồn phách đều có dương thần cảnh giới lực lượng. Lâm Bạch trông thấy này một đám hồn phách xông lại, lúc này một kiếm bay xông đi lên, đem này một đám ác quỷ chém giết tại dưới kiếm. Sau đó, Lâm Bạch lại trông thấy phía trước xuất hiện từng cái màu bạc trắng hồn phách. Cái này màu bạc trắng hồn phách, đối với Lâm Bạch một chảo bắt đầu, đánh trúng yêu kiếm phía trên, trực tiếp đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài trăm mét. Lâm Bạch ngẩng đầu kinh hãi nói ra, cái này màu bạc hồn phách, lại có sinh diệt cảnh giới đại viên mãn lực lượng. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, phía trước xuất hiện màu trắng bạc hồn phách, nhiều chừng 10 cái nhiều, mà tại những này màu trắng bạc hồn phách sau đó, còn đi theo một cái màu vàng hồn phách. Cái kia màu vàng hồn phách trên người lực lượng ba động, chính là tử nghịch cảnh đại viên mãn. Không tốt. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tại nhìn thấy cái kia màu vàng hồn phách trên thân lực lượng ba động thời điểm, lập tức triệt thoái phía sau mà ra. Hô hô hô, từng đợt âm phong gào thét mà tới. Lâm Bạch triệt thoái phía sau, đồng thời trông thấy cái kia màu bạc trắng hồn phách cùng màu vàng hồn phách lao đến. Lâm Bạch vận kiếm, miễn cưỡng có thể cùng cái này 10 cái màu trắng bạc hồn phách một trận chiến. Thế nhưng là theo màu vàng hồn phách gia nhập chiến trường, Lâm Bạch triệt để đã mất đi sức chống cự. Màu vàng hồn phách, người sở hữu tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi chi lực, sao mà cường hãn. Phốc phốc, Lâm Bạch bị màu vàng hồn phách đánh cho miệng phun máu tươi. Thần sắc mất tinh thần, sắc mặt trắng bạch. Mắt thấy Lâm Bạch không địch lại thời điểm, đột nhiên trong hắc vụ truyền đến một cái thanh âm băng lãnh. Nam viện đệ tử, chẳng lẽ ngươi không có nhận được thân phận lệnh bài bên trên tin tức sao? Không phải để các ngươi không cần một mình rời đi hòn đảo sao? Ầm ầm một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Hắc vụ phá vỡ, một cái lão giả đi ra. Hắn bất mãn nhìn thoáng qua Lâm Bạch sau đó. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia 10 cái màu bạc trắng hồn phách cùng màu vàng hồn phách. Chết đi cho ta. Lão giả này hừ lạnh một tiếng. Đưa tay vung lên. Một cỗ đại lực quét sạch. Cái kia 10 cái màu bạc trắng hồn phách trực tiếp hôi phi yên diệt. Mà một cái kia màu vàng hồn phách cũng là bị thương nặng. Lập tức gào thảm lui ra phía sau ra ngoài. Màu vàng hồn phách nhìn thoáng qua sau đó lão giả này. Quay người liền chạy. Tử nghịch cảnh. Lâm Bạch nhìn xem cứu mình vị lão giả này. Người này lâm vào là nam viện một vị nào đó trưởng lão. Lại còn có được tử nghịch cảnh đại viên mãn lực lượng cường đại. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thế mà liền tử nghịch cảnh trưởng lão đều xuất thủ. Lâm Bạch đáy lòng rung động nói ra. Lão giả này đưa tay diệt 10 cái màu bạc hồn phách sau đó. Quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Nói ra, Lâm Bạch, đã ngươi không nguyện ý lưu lại trên dưỡng long đảo. Cái kia liền đi theo ta đi. Ta cũng muốn nhìn xem. Ma tông những nghiệt xúc này muốn làm gì? Tử nghịch cảnh này đại viên mãn trưởng lão cũng mặc kệ Lâm Bạch có nguyện ý hay không. Một cỗ linh lực cuốn một cái. Liền trực tiếp mang theo Lâm Bạch bay về phía trước vút đi. Trên đường đi, Lâm Bạch trông thấy rất nhiều nam viện đệ tử. Chết tại những hồn phách này chi thủ. Lâm Bạch còn trông thấy. Những này nam viện đệ tử chết đi sau đó. Hồn phách của bọn hắn liền bị hắc vụ cuốn đi. Những đệ tử này chết về sau. Thần hồn thế mà bị hắc vụ cuốn đi. Lâm Bạch có chút kinh hãi nói ra. Mang theo Lâm Bạch tiến lên trưởng lão. Cũng là hai mắt lóe lên. Không hổ là năm đó nguyên ma đại nhân tự tay luyện chế bảo vật a. Bực này lực lượng. Bao phủ nam viện. Cỡ nào cường hãn. Trên đường. Vị này tử nghịch cảnh đại viên mãn trưởng lão tiện tay còn cứu được mấy vị nam viện đệ tử. Mang theo bọn hắn cùng một chỗ. Bay lượn mà đi. Tiền bối. Chúng ta muốn đi nơi nào? Lâm Bạch tò mò hỏi. Vị trưởng lão này nói ra. Lam thị nhất tộc. Phát sinh chuyện lớn như vậy. Tự nhiên là muốn đi tìm Lam thị nhất tộc. Không bao lâu. Vị trưởng lão này mang theo Lâm Bạch đám người đi tới Lam thị nhất tộc bên trong. Giờ phút này, Lam thị nhất tộc cũng mở ra phòng ngự đại trận, đem tất cả hắc vụ cách trở ở bên ngoài. Tiến vào Lam thị nhất tộc sau đó, vị trưởng lão này đem Lâm Bạch bọn người vứt xuống sau đó. Trực tiếp đi Lam thị nhất tộc bên trong phòng nghị sự. Lâm Bạch, lúc này, Lam Ngọc Tâm nhìn thấy Lâm Bạch, vội vàng qua đây. Lâm Bạch trông thấy Lam Ngọc Tâm, đồng thời cũng nhìn thấy trong đám người Lý Cửu Ca. Lý Cửu Ca cũng theo đó đi tới. Lam Ngọc Tâm, Lâm Bạch, Lý Cửu Ca ba người đứng chung một chỗ. Lâm Bạch hỏi, Lam Ngọc Tâm, Lý Cửu Ca, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Cửu Ca nói ra, nghe nói là Ma Tông ngóc đầu trở lại rồi. Làm chuyện cụ thể, chúng ta bây giờ còn không biết. Chắc hẳn Lam Ngọc Tâm cô nương so với chúng ta rõ ràng hơn một chút đi. Lam Ngọc Tâm trang nghiêm. Gật đầu nói, không sai, đích thật là Ma Tông ngóc đầu trở lại. Các ngươi trông thấy cái này một mảnh che đậy nam viện hắc. Vụ, chính là năm đó Ma Tông bảo vật một trong, tên là Chiến Hồn Ký. Cái này chính là năm đó nguyên ma đại nhân tự tay luyện chế bảo vật. Ngoặc kép, hết chương.